Sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 77, lại ăn dấm, cóc chuyện audio.com. Tùy Hầu Ngọc khiêu chiến Tang Hiến, edit Andy, do Not Re-up, mới vừa khôi phục huấn luyện, tinh thần của đội tennis có hơi ỉu xìu. Đội tennis có yêu cầu và cũng được cung cấp số lượng dụng cụ nhiều nhất, chủ yếu là vợt và bóng. Huấn luyện viên Vương tự mở một cửa hàng riêng nên được nhập hàng mới liên tục. Nhà xưởng lại nằm ở nơi hơi hẻo lánh nên huấn luyện viên Vương bắt buộc phải tự mình đi lấy hàng, ngày hôm nay là ngày nhập hàng. Huấn luyện viên Vương trực tiếp lái xe đến nhà xưởng, các đội viên thừa dịp Vương huấn luyện viên lái xe đi ra ngoài không ở trường học. Trộm dùng liên khóa đem phòng huấn luyện đại môn cấp khóa lại, ở Đông Bắc tháng này phân đã thực lạnh. Bọn họ đã vô pháp ở bên ngoài tiến hành huấn luyện, chỉ có thể tiến vào trong nhà, sân huấn luyện ngoại lá cây rơi xuống đầy đất. Chảy thành ám kim sắc hà, hoành ở sân huấn luyện mà góc thử đi đông tới, gió lạnh lạnh run, một chúng cầu thủ lại tụ tập ở phòng huấn luyện cửa. Mấy cái nam sinh còn ở đùa giỡn, hoặc là chờ Tô An Di lại đây tuyên bố làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Tùy Hầu Ngọc duỗi tay xách lên liên khóa nhìn nhìn, lại quay đầu nhìn về phía Hầu Mạch, Hầu Mạch chỉ có thể quay đầu lại hỏi, chìa khóa ở ai kia đâu? Không ai trả lời, Hầu Mạch cũng không tức giận, đi qua đi đứng ở người trước nhìn bọn họ, cười hỏi, khi ta gần nhất tính tình hảo. Lúc này rốt cuộc có người nói chuyện, ở phòng học đâu, không lấy lại đây, ta đi lấy đi, Hầu Mạch nếu là mặc kệ sự còn hành, hắn nếu là quản. Không ai nguyện ý cùng hắn phân cao thấp, Tùy Hầu Ngọc làm đội trưởng cũng đủ làm cho bọn họ đau đầu. Hầu Mạch có thể làm giáo bá không phải bởi vì hắn nhiều ái nháo sự, đánh nhau, mà là bởi vì ở phía trước Phong Hoa cao trung có thể nhất hô bà ứng. Cũng chỉ có Hầu Mạch một người, dần già, Hầu Mạch liền có lúc ấy giang hồ địa vị, Tô An Di đi tới nhìn thoáng qua liên khóa, lạnh như băng mà nói. Không cần, nói đi tới liên khóa bên cạnh, dùng tay cầm ninh liên tiếp theo dùng sức một túm. Tất cả mọi người nghe được đại môn đong đưa tiếng vang, tràn ngập lực rung động, có người nhìn đến vách tường đều ở rớt bụi bặm. Chạy nhanh trốn xa, tiếp theo Tô An Di xách lên chặt đứt liên khóa ném cho tàng chìa khóa nam sinh, nói, xin lỗi, ta lộng chặt đứt. Bất quá lại có lần sau đoạn chính là chân của ngươi, nam sinh trong đàn phát ra một trận đào hút khí lạnh thanh âm. Đặng Diệc Hành thừa dịp những người khác xám xịt tiến trong nhà công phu tiến đến Tùy Hầu Ngọc bên người, Ngọc ca. Ta đột nhiên cảm thấy lúc trước ta cùng Tô Muội Tử muốn số WeChat, ngươi đem ta ngăn cản là cứu ta một mạng, Tùy Hầu Ngọc cười cười, không trả lời. Đi theo đi vào, lúc này, còn có lá gan phì, ngại chính mình mệnh ngạnh nam sinh đi tìm Tô An Di, đi theo nàng nói, Tô Muội Tử. Ta gần nhất có điểm tiểu hậm hực, có thể hay không giúp ta làm tâm lý khai thông, có mẹ ngươi cái đe à. Một bữa cơm ăn 5 cân nhiều thời điểm cũng không thấy ngươi hậm hực, lan đi huấn luyện, Tô An Di khó chịu mà trả lời, này duyên dáng tiếng Trung Quốc. Nhắm mắt khen xong, kia nam sinh chạy trối chết, huấn luyện phía trước, huấn luyện viên cấp Tô An Di hạ hết sức lệnh. Lúc này đây huấn luyện Tô An Di cũng sẽ toàn bộ hành trình đi theo, tuyệt đối không lưu tình, hơn nữa đặc biệt cho phép Tô An Di có thể mắng chửi người. Ai không thành thật liền mắng ai, hiện tại Tô An Di là không có giới luật trong người duệ muội muội, Tô An Di chiều Tùy Hầu Ngọc đi qua đi nói, Ngọc ca. Vương huấn luyện viên đi thượng hóa tân tennis, còn sẽ đính làm áo lông vũ, ngươi muốn hay không cùng đại gia thống nhất một chút ý kiến. Tùy Hầu Ngọc còn không có trả lời, Hầu Mạch trả lời trước, ngươi cùng vương huấn luyện viên định là được, ngươi hỏi bọn hắn 10 cái người. Có thể cho ngươi 18 loại ý kiến, quả nhiên, Tùy Hầu Ngọc chỉ là trên danh nghĩa đội trưởng. Lúc sau phương diện này sự tình đều đến là Hầu Mạch an bài, Tô An Di gật đầu đồng ý, hơn nữa dặn dò, ngày mai sẽ tiến hành đánh giá thí nghiệm. Hôm nay huấn luyện như thế nào an bài, Hầu Mạch cởi ra áo khoác đồng thời trả lời, ta an bài là được, ta nơi này có chương bảng biểu. Các ngươi hai người trước phân biệt nói cho ta một chút đi, Hầu Mạch duỗi tay lấy tới bảng biểu nhìn thoáng qua. Mặt trên yêu cầu thống kê mỗi cái đội viên giấc ngủ khi trường, giấc ngủ chất lượng, muốn ăn, mỏi mệt cảm, huấn luyện, phối hợp độ. Thi đấu ý nguyện này đó hạng mục, mỗi cái hạng mục hạ đều có mấy cái trình độ có thể câu tuyển, Hầu Mạch lấy tới bút. Trực tiếp giúp tùy Hầu Ngọc Điền, ta đem ta cùng Ngọc Ca Điền, ta so với hắn chính mình đều hiểu biết hắn. Hơn nữa chúng ta cùng nhau ngủ cùng nhau rời giường, ta uy hắn ăn cơm, tùy Hầu Ngọc ở một bên nhìn thoáng qua không lại quản. Đem hắn cùng Hầu Mạch hai người áo khoác cùng bao đưa vào phòng thay quần áo, đi ra sau, Tô An Di đang ở đo lường bọn họ tâm suất. Hết thảy thoạt nhìn đều đặc biệt chính quy, hắn đứng ở Tô An Di bên người hỏi, có mệt hay không, Tô An Di đang ở bận rộn cũng không có ngẩng đầu. Trực tiếp trả lời, không mệt kia có thể hay không ảnh hưởng ngươi học tập cũng còn hảo, ta làm được rất vui vẻ, chờ cao tam bên này ta liền từ. Sẽ không chậm trễ, Hầu Mạch cũng coi như là lão thể dục sinh, đối với huấn luyện đều quen thuộc hơn nữa hiểu được huấn luyện hệ thống. Bọn họ cũng không phải huấn luyện thời gian toàn bộ đều ở đánh tennis, còn sẽ tiến hành những mặt khác huấn luyện, phát triển mặt khác cơ đàn. Quá nhiều chuyên nghiệp huấn luyện sẽ dẫn tới chủ động cơ cùng kết kháng cơ chi gian không cân bằng. Chủ động cơ quá lớn dắt sức kéo lượng thực dễ dàng dẫn tới kết kháng gân bắp thịt cùng thớ thịt tổ chức tổn thương. Huấn luyện đệ nhất hạng giống nhau là nhiệt thân cùng kéo duỗi, lúc sau sẽ tiến hành phối hợp hòa bình hành huấn luyện. Lại tiến hành một đoạn trò chơi, thời gian an bài hợp lý nói, đoạn thứ nhất huấn luyện liền kết thúc, phương diện này huấn luyện sau khi kết thúc. Dựa theo phân tổ tiến hành tennis đấu đối kháng, ở làm kéo duỗi thời điểm, liền có người chiều Hầu Mạch nhỏ giọng kêu, đại sư huynh. Đánh bóng rổ đi, đá cầu cũng đúng, hôm nay người đủ, trò chơi phân đoạn, bọn họ có thể tiến hành đánh bóng rổ, đá bóng đá này đó hoạt động. Cũng có thể tiến hành phân tổ tiếp sức thi đấu, bọn họ liền tính lựa chọn tennis hạng mục vẫn là đối bóng rổ có mê chi chấp nhất. Dù sao cũng là một đám thân cao cũng đủ thả thể lực dư thừa nam sinh, Hầu Mạch điều chỉnh một động tác quay đầu đối với bọn họ cười. Làm ngồi xổm khởi đi, cái này đề nghị đưa tới một trận khóc thét, nhiễm thuật không hiểu, làm ngồi xổm khởi có cái gì nhưng khó chịu. Kết quả một đám người chiều hắn đưa mắt ra hiệu tưởng cùng hắn một tổ, gì, ý gì a, nhiễm thuật khó hiểu hỏi, Hầu Mạch an bài phân tổ. Có đánh kép cộng sự, khẳng định là cùng cộng sự một tổ, không có cộng sự đánh đơn thành viên dựa theo cá nhân ý nguyện phân tổ. Đặng Diệc Hành cùng Thẩm Quân Cảnh trước làm mẫu, ở Thẩm Quân Cảnh ngồi xổm xuống sau, Đặng Diệc Hành ngồi ở Thẩm Quân Cảnh trên vai. Thẩm Quân Cảnh yêu cầu khiêng Đặng Diệc Hành làm ngồi xổm khởi, Tô An Di ở một bên tính giờ. Xem ai có thể dùng nhanh nhất tốc độ làm xong quy định số lượng, mới đầu, nhiễm thuật còn không có đương hồi sự. Hắn cam chịu vẫn là Tang Hiến đánh kép cộng sự, khẳng định là cùng Tang Hiến một tổ, Tang Hiến khiêng hắn cùng chơi dường như. Đương nhìn đến hai người kia đổi vị trí sau tiếp tục, nhiễm thuật mới chấn kinh rồi, quay đầu nhìn về phía Tang Hiến, liền này thể trạng. Hắn có thể khiêng đến lên, tùy Hầu Ngọc còn lại là xem đến thực nghiêm túc, còn hỏi Hầu Mạch chúng ta có thể không đỡ cây cột sao? Vì bảo đảm trên vai người sẽ không rơi xuống, bọn họ trước mặt có một cái cây cột, phía sau còn có cái đệm. Chung quanh có mặt khác đồng đội tùy thời che chở, vẫn là an toàn quan trọng đi, Hầu Mạch đột nhiên có một tia bất an. Tùy Hầu Ngọc không để ý tới hắn vấn đề, mà là nói, muốn thắng, trong nháy mắt, Hầu Mạch cái trán mồ hôi lạnh đều chảy ra, này hai cái đơn giản tự. Tràn ngập lực rung động đến Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc lên sân khấu sau, Hầu Mạch trước ngồi xổm xuống làm Tùy Hầu Ngọc cưỡi lên tới tiếp theo. Hắn đỡ Tùy Hầu Ngọc cẳng chân bắt đầu làm ngồi xổm khởi, Hầu Mạch làm được rất ổn. Trên người khiêng một người cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, một phương diện là bởi vì Tùy Hầu Ngọc nhẹ. Một phương diện là bởi vì hắn hoàn toàn có thể khống chế được, làm được thành thạo, Tùy Hầu Ngọc thậm chí không cảm giác được nhiều hoảng. Còn ngại Hầu Mạch làm được có điểm chậm, chờ đến hai người đổi lại đây sau, phong cách nháy mắt tùy theo biến đổi, Hầu Mạch còn không có ngồi ổn. Tùy Hầu Ngọc liền đứng dậy, Tang Hiến duỗi tay đỡ một chút Hầu Mạch phía sau lưng, Hầu Mạch mới đứng vững. Tiếp theo liền nghe được Hầu Mạch chật vật mà nói, Ngọc ca, ngươi đừng có gấp, Ngọc ca, ngươi chậm một chút, ta ngồi không xong, hơn nữa. Tùy Hầu Ngọc bả vai một chút thịt đều không có, đặc biệt gộm đến hoảng, nhưng là Tùy Hầu Ngọc không lý, chỉ là yên lặng đếm đếm. Nghĩ thắng trận này trò chơi nhỏ, Nhiễm Thuật xem xong thẳng nhạc, có điểm vui sướng khi người gặp họa, dọn vác đá nện vào chân mình. Hầu Mạch lão làm loại này tốn công vô ích sự tình, hắc hắc hắc. Tang Hiến đứng ở hắn bên người, cúi đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tùy Hầu Ngọc rốt cuộc làm xong, Hầu Mạch rốt cuộc kiên trì không được. Tùy Hầu Ngọc còn không có ngồi xổm xuống, thân thể hắn liền sau này ngưỡng qua đi, bọn họ phía sau có cái đệm, nhưng thật ra không có việc gì. Kết quả Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại liền nhìn đến Tang Hiến đi tới cái đệm thượng, vươn tay tới, đôi tay xách theo Hầu Mạch dưới nách. Đem Hầu Mạch xách lên, rõ ràng Hầu Mạch cùng Tang Hiến thân cao chỉ kém 2 cm, này trong nháy mắt Hầu Mạch cũng biến thành gà con giống nhau tồn tại. Chờ Hầu Mạch đứng vững lúc sau, Tang Hiến nhỏ giọng hỏi một câu, không có việc gì đi, Hầu Mạch nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời, không có việc gì. Tùy Hầu Ngọc khoảng cách bọn họ gần, nghe thế đoạn đối thoại sau trong lòng đột nhiên một trận không thoải mái. Tựa hồ là hắn tạo thành Hầu Mạch chật vật, Tang Hiến ngược lại thành chúa cứu thế, đến cuối cùng thành Hầu Mạch tiếp nhận rồi Tang Hiến chiếu cố. Đối lập Tang Hiến đối Hầu Mạch cẩn thận tỉ mỉ, hắn tựa như một cái không hiểu chuyện con tổng ở nháo hùng hài tử. Đối lập kết quả làm hắn tự biết xấu hổ, trong lòng lại một lần khó chịu. Hắn gần nhất thực không quen nhìn Tang Hiến cùng Hầu Mạch quan hệ thực tốt bộ dáng, càng thêm cảm thấy chướng mắt bọn họ quan hệ như vậy hảo. Hắn làm Hầu Mạch đánh kép cộng sự, giống chia rẽ uyên ương kẻ thứ ba dường như, hắn đi đến một bên chạm hảo, cũng chưa hỏi bọn hắn tổ dùng khi. Vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói lời nào, Hầu Mạch vẫn chưa chú ý tới. Mà là cười hì hì nhìn Tang Hiến cùng Nhiễm Thuật tổ hợp bắt đầu làm ngồi xổm khởi, Tang Hiến khiêng Nhiễm Thuật tựa như ở chơi dường như. Hoàn toàn chính là ba ba khiêng nhi tử cảm giác, đến Nhiễm Thuật khiêng Tang Hiến, Nhiễm Thuật thật là mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nửa ngày không khiêng lên tới, Nhiễm Thuật tức giận đến mắng Tang Hiến, ngươi giảm béo cũng chưa dùng, ngươi hẳn là cắt chi. Người này trọng lượng không cứu ta nên cùng Ngọc ca cùng nhau, Tang Hiến vòng khai Nhiễm Thuật, đối Tô An Di nói, chúng ta bỏ quyền, tiếp theo tổ đi. Hai người đi đến một bên một lần nữa chạm hảo, Nhiễm Thuật chú ý tới Tang Hiến nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn đột nhiên ý thức được Tang Hiến hình như là chính mình chủ nợ tử, vì thế cười gượng nói, kỳ thật đi, ngươi rất xoái, uy vũ hùng tráng. Tang Hiến cười khẽ một tiếng, không hề xem hắn, tựa hồ không so đo, Nhiễm Thuật còn lại là trợn trắng mắt nghĩ hắn đến chạy nhanh còn tiền. Bằng không còn phải đối thứ này ôn tồn mà nói chuyện, hắn cùng Tang Hiến loại này bưng người liêu không tới. Hắn chỉ xem Tùy Hầu Ngọc cùng Tô An Di thuận mắt thi đấu kết thúc, Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch tổ hợp đạt được đệ nhất danh. Đại gia giải tán đi từng người huấn luyện thời điểm, Tùy Hầu Ngọc đột nhiên duỗi tay đỡ Hầu Mạch cánh tay. Dẫn tới Hầu Mạch kỳ quái mà nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, làm sao vậy, Tùy Hầu Ngọc ra vẻ trấn định mà trả lời, đỡ ngươi, Hầu Mạch ngược lại mông. À ta đi đường yêu cầu đỡ sao, ta sợ ngươi té ngã, Ngọc ca ta làm sai chuyện gì sao, ta xin lỗi có thể chứ, ngươi tha thứ ta đi. Hầu Mạch trong nháy mắt hoảng đến không được, Tùy Hầu Ngọc lập tức buông lỏng ra Hầu Mạch chừng hắn một cái, cầm vợt bóng đi chuẩn bị huấn luyện. Hầu Mạch vẻ mặt không thể hiểu được mà nơi nơi xem, thuận tiện hồi ức hắn vừa rồi làm cái gì, hắn giống như không trêu chọc Tùy Hầu Ngọc a. Chẳng lẽ là hắn quá nặng áp đến Tùy Hầu Ngọc, vì thế Hầu Mạch đuổi theo Tùy Hầu Ngọc xin lỗi, Ngọc ca ta sai rồi, ta quá nặng, ta giảm béo. Tùy Hầu Ngọc, Ngọc ca, ngươi nếu là không tha thứ ta, ta liền đi cắt chi đi, thịt ấn tấm ảnh tước, thể trọng tước đến ngươi vừa lòng mới thôi. Tùy Hầu Ngọc mới vừa uống xong thủy, tức giận đến đem bình nước tạo thành một đoàn, tim Hầu Mạch đập bịch bịch. Nhỏ giọng nói bên tai Tùy Hầu Ngọc, về phòng tôi sẽ quỳ, ở đây nhiều người, cậu chưa cho tôi chút mặt mũi với con mẹ nó, cậu là một thằng ngốc. Tùy Hầu Ngọc mắng, đột nhiên quay sang nói với Tang Hiến, chúng ta đánh đơn một trận đi, tác giả có lời muốn nói. Chưa xét đến việc Ngọc ca đã thông suốt hay chưa, giờ khắc này Ngọc ca muốn khiêu chiến là thật trong khái niệm của Ngọc ca. cậu đang tranh giành vợ với Tang Hiến. Chương này có tham khảo tư liệu trong quyển Conditioning Young Athlete của tác giả Tudor Bompa, PhD, M. Michael Carrera. Hết chương 77, cách chương.